Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, nơi đây, bản tọa dùng 300 năm, 4.400 chữ, thay chủ hai chữ, ý nghĩa như tên, đại diện trưởng quản chức vụ, mà thân phận nhân tộc, tu vi chuẩn tiên, cũng khiến chức trách này hoàn toàn tương xứng. Chủ thượng, thân phận của ngài, chúng ta đại khái có vài suy đoán, có thể được Cửu Ngạn Tiên Cung an bài hạ phàm vào vũ trụ này, lại trực tiếp hóa thành tư vũ trụ riêng, trước tiên điện, một lão giả loại hình nhân tộc có con mắt thứ ba trên trán cung kính cúi đầu trước Hứa Thanh. Cung kính cất lời, loại chuyện như vậy, từ xưa đến nay, chỉ có những dòng chính nhân tộc phi thăng từ tiên đô mới có tư cách cùng vinh diệu này. Nghĩ đến, chủ thượng ngài chính là một trong những phi thăng giả lần này từ tiên đô. Về phần vị đại nhân, Côn Ngô kia, người kia cũng giống ngài, nghe nói là một phi thăng giả từ một kỳ trước của tiên đô. Cũng có một vũ trụ thuộc về mình, nhưng vì nơi này dường như rất phù hợp để hắn tu luyện. Cho nên, sau khi hắn đến từ ngàn năm trước, liền không rời đi, hắn là nhân tộc, mà Cửu Ngạn Thiên quá rộng lớn. Nói đến đây, lão giả liếc nhìn Hứa Thanh, đang đứng trong tiên điện trên vẫn thạch, mà trong Cửu Ngạn Thiên, những vũ trụ không có tiên điện chi chủ tồn tại, gọi là vô chủ chi vũ, cho nên phần lớn các vũ trụ như vậy đều bị các tu sĩ nhân tộc chiếm dụng để tu luyện. Như Mạc Dương vũ trụ, trước khi vị Côn Ngô đại nhân này đến, cũng có những tu sĩ nhân tộc khác chiếm cứ, nhưng ngàn năm qua, bọn họ đều bị Côn Ngô đại nhân trục xuất. Lão giả thận trọng nói, trong lòng ông không muốn đắc tội cả Côn Ngô lẫn Hứa Thanh, nên chỉ có thể ám chỉ trong lời nói. Hứa Thanh nghe xong, như có điều suy nghĩ, nói cách khác, thay chủ chỉ là một xưng hô, không phải thực sự thay thế để trưởng quản. Lão giả do dự, cuối cùng khẽ gật đầu. Đúng vậy, Mạc Dương vũ trụ đã nhiều năm không có tiên điện chi chủ tồn tại. Vị trí này để trống lâu như vậy, người đến ngày một nhiều. Cổ lai đã thế, nên trong ngàn năm qua, mọi người cũng chỉ nghe theo sắp đặt của Côn Ngô đại nhân. Nói đến đây, lão giả nở nụ cười khổ. Thực ra, Cửu Ngạn Thiên có vô số vũ trụ, nên dù mỗi khóa phi thăng giả đều được ban thưởng một vũ trụ, nhưng xác suất chọn chúng Mạc Dương vũ trụ là rất thấp. Lần này chủ thượng giáng lâm, chúng ta thực sự rất bất ngờ. Nghĩ đến vị đại nhân Côn Ngô kia, cũng rất ngạc nhiên. Hứa Thanh ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hiện giờ, hắn đã hiểu một số quy tắc tiềm ẩn trong Cửu Ngạn Thiên. Bởi vì Cửu Ngạn Thiên quá rộng lớn, vũ trụ vô số, không thể sắp xếp cho mỗi vũ trụ một người quản lý, nên sinh ra nhiều vô chủ chi vũ. Những vô chủ chi vũ này tự nhiên sẽ bị người khác để ý. Khi xâm nhập vào đó, nhờ thân phận nhân tộc, họ có thể hoành hành ngang ngược. Điều này có lẽ cũng là hành vi được Cửu Ngạn Tiên Cung ngầm đồng ý. Bởi vì theo lối làm việc của đệ ngũ tinh hoàn, họ luôn chọn ra cường giả từ sự cạnh tranh. Vạn vật cạnh tranh sinh tồn, Hứa Thanh nhìn về phía vùng đất kỳ lạ kia trong Mạc Thổ. Nhưng ta vừa đến, những dị tộc này đều có thể biết. Không lý nào hắn lại không biết. Nếu đã biết, mà không rời đi, thậm chí nghiền nát thần niệm của ta, thì đó là muốn làm ác khách. Đã là ác khách, vậy xua đuổi là được. Hứa Thanh tâm niệm bình tĩnh, không để ý đến tám phương tu sĩ đang quỳ lạy, chỉ nhấc chân rời khỏi tiên điện, bước ra khỏi vẫn thạch, bước đi trong tỉnh không. Thời không trôi chảy dưới chân hắn, hư vô gợn sóng xung quanh. Hứa Thanh đạp lên dòng chảy thời gian, bước qua hư không, giữa lúc các phương dị tộc thủ lĩnh kinh hãi, thần niệm của hắn làm dẫn dắt, kéo căng sợi dây thời gian của Mạc Dương vũ trụ, như tiếng đàn khẽ ngân. Ông một tiếng, trong khoảnh khắc, Hứa Thanh biến mất, Dù hắn đã rời đi, nhưng bốn phía dị tộc quy lại đều rung động mạnh mẽ trong tâm trí, như sóng gió cuộn trào, đặc biệt là những kẻ đạt đến đỉnh cao của Chúa Tể. Nội tâm của họ càng chấn động dữ dội, những kẻ này không phải hạng người tầm thường. Trên thực tế, nếu không phải vì sự hạn chế từ đệ ngũ tỉnh hoàn, họ đã sớm thành tiên, cho nên từng người đều có kiến thức rộng rãi. Nhưng càng là người có kiến thức, giờ phút này sự kinh hãi trong lòng họ lại càng lớn. Thời không hiến của vị chủ thượng này lại là thời không, dù tu vi của hắn chỉ là chúa tể, tiên phôi, phôi thai của tiên cũng chỉ ở cảnh giới huyễn chân, giả chân thực, nhưng cảm giác mà hắn mang lại vừa rồi tuyệt đối không phải thứ thuộc tầng thứ chúa tể. Vị này là đứng thứ mấy trong nhóm phi thăng giả lần này? Trong lúc các dị tộc đều kinh hãi, tại Mặc Dương vũ trụ, ở rìa khu vực như hố đen lại như mặt trời, nơi mà thần niệm không thể thâm nhập, một trung niên tu sĩ đang khoanh chân ngồi đó. Người này thần sắc lãnh đạm, mặc cẩm bào, mái tóc dài màu xanh lam phấp phới, đôi mắt nhắm hờ, trên tay nắm một chiếc cần câu. Dây câu thả vào trong hố đen phía trước, tựa như đang tĩnh tâm câu cá giữa trời đất. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, lông mày của hắn khẽ nhíu, đôi mắt đột ngột mở ra, nhìn về phía xa nơi tỉnh không. Gần như ngay khi hắn nhìn tới, tinh không kia liền nhăn lại, như một tờ giấy bị gấp liên tục vô số lần, sau đó hóa thành một cánh cửa. Thân ảnh của Hứa Thanh từ trong cánh cửa bước ra một cách tự nhiên. Khi xuất hiện, gương mặt hắn không chút biểu cảm, ánh mắt hướng thẳng vào người trung niên đang câu cá, rồi nhìn qua sợi dây câu cắm vào hố đen của Mặc Thổ. Phía sau Hứa Thanh, tinh không đã trở lại trạng thái bình thường, không còn dấu hiệu gấp khúc, nguyên chất. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, trước đó khi hắn chỉ dùng thần niệm để giáng lâm, thần niệm nhanh chóng bị nghiền nát, tâm trí hắn hoàn toàn đặt vào ác khách, nên không nhận ra huyền bí của hố đen Mặc Thổ. Nhưng giờ đây, khi thân mình thực sự hiện diện, hắn lập tức cảm nhận được trong hố đen Mặc Thổ có tồn tại lực lượng nguyên chất. Dẫu vậy, có lẽ vì đặc thù của Mặc Thổ hoặc lực hút của hố đen, mà nguyên chất không thể lan tỏa ra ngoài, chỉ có thể được dẫn dắt thông qua việc câu kéo. Nhưng dù thế, Hứa Thanh vẫn không khỏi tinh thần chấn động. Mặc dù lực lượng nguyên chất này nội liễm, không dễ dàng chiếm được, nhưng điều đáng nói là nguyên chất chính là căn nguyên của thượng hành tinh hoàn. Thậm chí có thể nói đó là năng lượng cốt lõi của toàn bộ thượng hành tinh hà, đồng thời cũng là chìa khóa để tiên phôi đạt tới đại thành. Năng lượng như vậy, chỉ cần tồn tại, đã là vô cùng chân quý. Đây chính là lý do Mặc Dương vũ trụ được xếp vào dạng tài nguyên chiến lược. Hứa Thanh nén tâm tư lại, chuẩn bị nghiên cứu kỹ hơn sau này. Ánh mắt hắn rời khỏi hố đen Mặc Thổ, nhìn về phía trung niên tu sĩ đang nhìn chằm chằm vào mình. Rời khỏi nơi này, Hứa Thanh truyền ra một tiếng nói trầm thấp. Người trung niên chính là Côn Ngô. Hắn nhìn Hứa Thanh, sắc mặt trở nên âm trầm, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là phi thăng giả của khóa này. Hứa Thanh không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn Côn Ngô. Côn Ngô híp mắt, cẩn thận quan sát Hứa Thanh, dường như không thể nhìn thấu hắn. Đồng thời, Côn Ngô cũng cảm nhận được Hứa Thanh tuy chưa đạt chuẩn tiên, nhưng đã sở hữu chiến lực ngang hàng chuẩn tiên, đặc biệt là sự dao động thời không quanh người Hứa Thanh, khiến Côn Ngô không thể không cảnh giác. Sau khi trầm ngâm một lúc, Côn Ngô chậm rãi cất lời, bản tọa xuất thân từ Đại Tiên Môn, vũ trụ này tuy từng đặc biệt, nhưng hiện tại đã trở thành tầm thường, cho nên ta mượn dùng một chút, không lâu đâu, chỉ 300 năm, về phần thù lao. Lời nói của Côn Ngô còn chưa kịp dứt, Hứa Thanh đã nâng tay phải lên. Trong khoảnh khắc, thời không hiến trong cơ thể hắn bùng phát, mạnh mẽ lan tỏa ra, hắn nắm lấy quyền lực trưởng quản thời gian của chúng sinh và vạn vật trong Mặc Dương vũ trụ. Nếu đổi thành một vũ trụ khác, với tu vi hiện tại của Hứa Thanh, điều này là không thể. Dù sao, bất kỳ vũ trụ nào cũng đều bao la vô tận, nhưng Mặc Dương vũ trụ thì khác. Từ giây phút Hứa Thanh giáng lâm, hắn đã là tiên điện chi chủ của nơi này. Giữa hắn và Mặc Dương vũ trụ tồn tại một mối nhân quả chủ tớ, biến nơi đây trở thành tư vũ của hắn. Giống như trong hệ thống thần linh, tư vũ tương tự thần quốc thuộc về thần linh. Do đó, thần niệm trước đó của Hứa Thanh có thể dựa vào nhân quả này mà bao phủ toàn bộ vũ trụ. Giờ đây, thời không hiến của hắn cũng vận hành theo cách tương tự. Chỉ trong nháy mắt, thời gian của toàn bộ Mặc Dương vũ trụ bỗng nhiên chấn động. Bị hiến của Hứa Thanh tiếp quản, thời gian chảy ra từ hư vô, hóa thành những dòng chảy rõ ràng. Âm thanh nước chảy vang vọng, tiếng sóng vỗ vang lên. Một dòng sông thời gian rộng lớn xuất hiện, từng chút một mở rộng. Cuối cùng, dòng sông ấy hóa thành một con sông khổng lồ, chấn động toàn bộ vũ trụ. Chỉ trong tích tắc, dòng sông thời gian khổng lồ ấy đã xuất hiện trên tay phải của Hứa Thanh. Con sông ấy bao hàm hình bóng của chúng sinh, mang theo linh khí của vạn vật, như chiếc nôi của văn minh từ thời cổ đại, nuôi dưỡng vô số tinh không và sinh linh. Giờ đây, dòng sông ấy đã bị hiến của Hứa Thanh nắm giữ và dẫn xuống. Ngay khi bàn tay phải của Hứa Thanh hạ xuống, dòng sông thời gian lao xuống như một sự trấn áp, nhằm thẳng vào vị trí của Côn Ngô. Tinh không chấn động, hư vô vặn vẹo, tất cả những dị tộc đang quỳ bái đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Còn trung niên tu sĩ Côn Ngô, người vẫn đang khoanh chân ngồi câu cá, sắc mặt lập tức đại biến, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ dâng trào trong tâm trí hắn. Hắn không kịp giải thích hay bộc lộ tu vi chuẩn tiên của mình, chỉ có thể lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh. Chỉ trong tích tắc, xung quanh Côn Ngô, hoa nở, cỏ mọc và những cây cổ thụ xuất hiện một cách điên cuồng. Vô số thực vật bỗng dưng mọc lên từ hư vô, sinh trưởng với tốc độ kinh người, phủ kín toàn bộ tinh không xung quanh hắn. Khung cảnh tựa như một khu rừng nguyên thủy vô tận đang được khắc họa giữa vũ trụ. Khu rừng ấy hướng về dòng sông thời gian đang lao xuống, mở rộng và lan tỏa, cắm rễ vào trong dòng nước sông, như thể muốn biến con sông ấy thành một phần của khu rừng. Cảnh tượng ấy giống như khu rừng muốn bao trùm cả dòng sông. Đây chính là hiến của Côn Ngô. Thực chủ, Hứa Thanh không biểu lộ cảm xúc, bàn tay phải đang hạ xuống bỗng biến hóa pháp quyết trong tích tắc. Ngay lập tức, trong Mặc Dương vũ trụ, vô số tinh thần đồng loạt run rẩy, thời gian thuộc về chúng bị rút ra, hóa thành những hạt cát trong dòng sông thời gian. Mỗi hạt cát đều là một tinh thần, lấy tỉnh thần làm cát, khiến dòng sông có thêm căn cơ, thêm trọng lượng. Dòng sông một lần nữa trấn áp, thảm thực vật trong dòng nước lập tức tan vỡ, khu rừng bên ngoài dòng sông cũng dần khô héo. Tuy nhiên, Côn Ngô dù sao cũng là chuẩn tiên, dĩ nhiên không hề tầm thường. Những thực vật tan vỡ bắt đầu khôi phục, những phần khô héo cũng đang cố gắng nghịch chuyển. Thân thể hắn lúc này không còn giữ tư thế khoanh chân ngồi nữa, mà đã lùi lại một cách nhanh chóng. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn nhìn ra Hứa Thanh không hề đơn giản, tu vi chúa tể nhưng lại sở hữu chiến lực của chuẩn tiên. Không ngờ hắn lại không muốn nhượng bộ, nhưng cuối cùng hắn cũng chưa phải là chuẩn tiên. Giọng nói của Côn Ngô trở nên sắc lạnh, hắn giơ cao hai tay, mạnh mẽ vung xuống, nghịch chuyển càn khôn, lời nói vang lên, tất cả thực vật tại khu rừng bắt đầu tự hủy, những cây cối tan vỡ không còn khôi phục, những phần khô héo cũng không thể nghịch chuyển nữa. Trong khoảnh khắc, vô biên vô tận thực vật toàn bộ tử vong, cái chết của chúng tạo thành một luồng tử khí vô tận. Hội tụ lại dưới sự điều khiển của Côn Ngô, mượn lấy tử hiến, dùng cái chết để gấp mệnh. Tử khí ngưng tụ thành một bức tranh màu xám, trong đó hình bóng của Hứa Thanh đang được phác họa. Bức tranh này giống như một tử ấn, người bị khắc họa bên trong sẽ bị đoạt mệnh. Đây chính là đòn sát thủ của Côn Ngô, là sự phát triển vượt bậc của thực hiến mà hắn đã tự khai phá. Đối mặt với hiến này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, bàn tay vung lên mạnh mẽ. Ngay lập tức, dòng sông thời gian gầm thét, thay đổi hình thái, hóa thành một cơn lốc xoáy, quay cuồng dữ dội, kéo theo cơn gió xoáy, tạo thành một cơn bão thời không. Cơn bão cuồng nộ quét qua, phá vỡ sự ổn định của bức tranh. Bức tranh rung động dữ dội, hình bóng của Hứa Thanh trên đó nhanh chóng mờ đi, không thể hoàn thiện. Cơn bão thời không tiếp tục ập tới, nhằm thẳng vào Côn Ngô. Nhìn thấy chiêu sát thủ của mình bị hóa giải, sắc mặt Côn Ngô biến đổi, thân thể lùi lại nhanh chóng, trong mắt hiện lên sự cảnh giác tột cùng. Ngươi có thể nắm giữ hiến đến trình độ này, vậy ngươi đứng thứ mấy trong nhóm phi thăng giả lần này? Hứa Thanh vẫn không trả lời, mặc dù hắn chưa giao đấu nhiều với chuẩn tiên, nhưng hắn biết rõ, bất kỳ một chuẩn tiên nào cũng đều có điểm mạnh của riêng mình. Đặc biệt là người như Côn Ngô, từng là thiên kiêu trong những khóa phi thăng trước, thực lực chắc chắn càng phi thường. Do đó, Hứa Thanh kích hoạt bình hành hiến trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, từng tầng thời không như mở ra từ một chiếc vạn hoa đồng, rơi xuống ào ào, kèm theo thiên lý hàng lâm. Hai mắt Côn Ngô co rút lại, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt bộc phát trong lòng. Không chút do dự, hắn lấy ra một tiên giản truyền tống, lập tức rời khỏi nơi đây. Hắn không muốn đánh nữa. Ban đầu, Côn Ngô lựa chọn làm một ác khách, tiếp tục lưu lại nơi đây, là vì ỷ vào tu vi của mình. Hắn hiểu rõ, những phi thăng giả mới thường chỉ có tu vi chúa tể mà thôi. Dựa vào tu vi hiện tại, dù năm đó hắn chỉ đứng thứ hơn 60 trong nhóm phi thăng giả, nhưng hiện tại đã là chuẩn tiên, khi dễ những kẻ mới phi thăng, đối với hắn mà nói là chuyện thường tình. Năm xưa, hắn cũng từng trải qua việc tương tự như vậy. Bởi vậy, hắn chuẩn bị ép Hứa Thanh phải nhượng bộ. Dù sao, trong nhận thức của Côn Ngô, Mặc Dương vũ trụ tuy tiếng huy hoàng, nhưng hiện tại đã trở thành một vũ trụ bình thường mà thôi. Thế nhưng, điều hắn không ngờ là người tiếp nhận vũ trụ này lại khó nhằn đến thế. Thậm chí chiến lực của đối phương còn kinh người. Đặc biệt, khoảnh khắc vạn hoa đồng xuất hiện, khiến nguy cơ sinh tử của hắn bùng phát đến cực hạn. Hắn có cảm giác, chỉ cần chậm trễ một chút thôi, cái C hết chắc chắn sẽ ập tới. Sự kinh hãi này khiến Côn Ngô không dám do dự thêm. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã trở nên mờ nhạt, hoàn toàn biến mất thông qua truyền tống, nhưng thiên lý của Hứa Thanh đã kịp thời đuổi theo. Hứa Thanh đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa. Một lúc sau, hắn giơ tay lên, thiên lý trở về, mang theo vệt máu. Cùng lúc đó, tất cả dị tộc cường giả trong Mặc Dương vũ trụ chứng kiến trận chiến này đều tâm thần chấn động. Từng người đều cúi đầu, quỳ lạy về phía Hứa Thanh, nơi hắn đứng sừng sững giữa tinh không, giống như câu hỏi còn dang dở trong lòng Côn Ngô trước khi rời đi. Các dị tộc cường giả này cũng đang run rẩy tự hỏi, Hứa Thanh rốt cuộc đứng ở vị trí nào trong bảng xếp hạng phi thăng giả lần này? Cách Mặc Dương vũ trụ không quá xa, chỉ cách khoảng 7-8 vũ trụ, có một tinh vực gọi là Thiên Đâu vũ trụ. Lúc này, bên trong tiên điện của Thiên Đâu, thân ảnh của Côn Ngô dần hiện ra từ ánh sáng truyền tống. Vừa xuất hiện, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, sắc mặt hắn tái nhợt, mái tóc lam dần chuyển sang màu xám. Trên người toát ra sự khô héo và suy kiệt rõ ràng. thậm chí khí tức của hắn cũng bất ổn. Dù lập tức khoanh chân ngồi xuống, không tiếc tiêu hao tiên phôi để ổn định tu vi, nhưng tu vi của hắn vẫn dao động không ngừng. Cuối cùng, hắn không thể duy trì trạng thái chuẩn tiên mà suy sụp xuống cảnh giới chúa tể đỉnh phong. Cũng may, hắn không suy giảm thêm nữa, rốt cuộc cũng ổn định ở mức này. Sau một lúc lâu, Côn Ngô mở mắt, thở dài một tiếng đầy cay đắng. Hồi tưởng lại khoảnh khắc truyền tống, khi một hạt bụi nhỏ đột ngột xuất hiện, trái tim hắn vẫn đập loạn nhịp vì kinh hoàng. Người này tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Trong đợt phi thăng giả mới lần này, hắn nhất định là nhân vật kiệt xuất. Côn Ngô hít sâu một hơi, trong lòng có chút hối hận vì đã lưu lại Mặc Dương vũ trụ quá lâu. Hắn thở dài, sau đó truyền âm cho một người bạn để hỏi về bảng xếp hạng 10 phi thăng giả hàng đầu trong khóa này. Sau một hồi lâu, khi nhận được câu trả lời, thân thể Côn Ngô run lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Đệ nhất, Côn Ngô ngây người trong giây lát, rồi nở nụ cười khổ. Thảo nào lại mạnh đến như vậy? Tuy nhiên, ngay sau đó, ánh mắt Côn Ngô trở nên nghiêm trọng hơn. Lông mày nhíu chặt lại. Không đúng, theo lẽ thường, những nhân vật đạt đến vị trí đệ nhất như vậy đáng lẽ phải được ban thưởng một vũ trụ đặc biệt. Còn Mặc Dương, tuy từng đặc thù, nhưng hiện tại đã trở nên bình thường. Chẳng lẽ, bên trong Mặc Dương vũ trụ có điều gì ta chưa biết? Suy nghĩ này khiến hắn do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, quyết định từ bỏ ý định quay lại thăm dò. Nếu Hứa Thanh chỉ là một phi thăng giả bình thường, hắn có thể không cần để tâm. Dù hắn thuộc top 10 phi thăng giả, hắn vẫn có thể mời gọi đồng đạo trợ giúp. Dẫu sao, xuất thân từ Đại Tiên Sơn như hắn, trong Cửu Ngạn Thiên vẫn có những mối quan hệ vững chắc. Nhưng đệ nhất, Côn Ngô hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy phức tạp. Hắn không phải kẻ ta có thể trêu chọc. Hạng nhất trong các khóa phi thăng giả từ trước đến nay đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ Cửu Ngạn Tiên Chủ. Những người như vậy hoàn toàn không thể đắc tội. Tác giả, xin lỗi mọi người, 2 ngày vừa qua không thể sắp xếp thời gian để cập nhật. Hôm nay, ta đã quay lại và tiếp tục ra chương mới. Chương này, 4.400 chữ. Hết chương.